Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, công tử. Lên ăn mì, vương gia trong phủ đệ, vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, môn khách vội vàng bận bịu địa đuổi đến trở về, nhanh lên đem hắn chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều nói cho vương lão. Trịnh lão cùng Lư lão nhị người cũng đang bên cạnh nghe được thật sự rõ ràng. Chính sảnh bên trong không khí đột nhiên trở nên 10 phần yên tĩnh, liền hô hấp tiếng đều lộ ra trầm trọng. Trầm ngâm lớn sau một lát, Lô lão mới dẫn đầu lên tiếng, phá vỡ yên lặng bầu không khí, nói ra, nói như vậy, liền được A Phúc chạy. Hơn nữa, liền Lý Bá An cái kia ra hỏa cũng cùng nhau không thấy. Đúng là như thế, Lô lão, môn khách nghiêm túc gật đầu trả lời. Bên cạnh Trịnh lão hơi nhỏ bé trầm tư nửa ngày, cũng đi theo Lô lão mà nói, hỏi môn khách một tiếng, ngươi nhưng có 10 phần nắm chắc, đồng thời nhưng có thấy rõ ràng những người kia vết thương chí mạng có thể hay không là có người khác gây nên. Một sẽ không nhìn lầm. Lô lão, môn khách kiên định địa rung lắc lắc đầu. Sau đó, môn khách mang theo một mặt đang hiểu, khẳng định không rời địa nói ra. Một cuộc đời tập võ, còn chưa bao giờ thấy qua có ai đao như thế sắc bén. Có thể tại người trong lúc lơ đãng liền một đao giết bọn hắn bậc này cao thủ. Tiếng thoáng dừng một chút, môn khách mới tiếp lấy lại đạo. Ngoại trừ bên người quen thuộc người có thể ra tay nhanh như vậy bên ngoài, một thực tế là nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Lần này Lô lão cùng Trịnh lão nhị người đều có chút không bình tĩnh, nhao nhao nặng lông mày nhìn về phía vương lão. Vương lão sắc mặt âm trầm, đuôi lông mày nhíu chặt, tựa hồ tại trầm tư cái gì, nhưng vẫn không nói chuyện. Qua sau một hồi lâu, vương lão mới hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhấc lông mày lên nhìn về phía Lô lão. Trịnh lão nhị người kiên quyết đạo, lão phu không tin A Phúc sẽ đào tẩu, việc này còn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng, còn không thể làm quyết đoán, huống chi trong đó còn có không ít điểm đáng ngờ. Nghi điểm gì? Lô lão híp mắt cười hỏi. Hiển nhiên đối với vương lão mà nói, đã có chút không tin tưởng lắm. Trịnh lão cũng là như Lô lão một triệt địa nhìn về phía vương lão. Cửa này khách thế nhưng là một tên võ công cao thủ. Thực lực của hắn, mặc dù không có tông sư cao thủ như vậy cường hãn, nhưng Lô lão cùng Trịnh lão nhị người đều tin tưởng môn khách nhãn lực không có kém. Nếu là bọn hắn liền môn khách mà nói đều không tin, cũng liền không sẽ phái môn khách đi điều tra chuyện này. Gặp bọn hắn hai người thần sắc như vậy, hơn nữa môn khách ý kiến lại 10 phần kiên định, vương lão hít thật sâu một hơi khí, vừa rồi nói ra, đầu tiên, đại môn vì sao sẽ xấu? Cái này cũng có chút nói không thông a. Cái này có gì nói không thông? Lô lão cười một tiếng, nói ra, rất đơn giản. Liền là A Phúc cố ý hư hao, tạo thành có người ngoài tập kích giả tưởng. Trịnh lão không nói chuyện, nhưng hắn tiếu dung đã trải qua bại lộ trong lòng ý nghĩ. Hắn tán đồng Lô lão trả lời, môn khách thì là giữ yên lặng. Trước đó hắn cũng có chút không tin lắm, nhưng môn khách biết rõ, trước mắt trên đời cũng không có người nào có thể một đao gạt bỏ cái kia hai tên môn khách. Bọn hắn võ nghệ, mặc dù không có bản thân mạnh, tốt xấu trước kia cũng cùng bọn hắn giao thủ qua. Muốn một đao lơ đãng địa gạt bỏ, không phải bình thường địa khó, mà là phi thường khó. Trừ phi ngồi hắn không sẵn sàng, mới có cơ hội làm được. Dù sao lão phu sẽ không tin tưởng, A Phúc sẽ phản bội lão phu. Gặp ba người đều là thần sắc như vậy, vương hơi già một cái thô khí, lắc lắc đầu nói ra, từng ấy năm tới nay như vậy, lão phu đối đãi hắn cũng không mỏng, hắn cũng không có phản bội lão phu, làm sao có thể biết tại hôm nay phản bội lão phu. Đồng thời, nếu là A Phúc đem Lý Bá An cái kia ra hỏa bắt đi, hắn lại mưu đồ gì? Vương lão một mặt nghiêm túc sắc, Lô Lạc cùng Trịnh lão nhị người thấy vậy, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Xuất hiện chuyện thế này, Vương lão vẫn còn kiên định không rời mà tin tưởng A Phúc. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ môn khách nhãn lực là giả? Tên này môn khách, liền là dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm. Vương lão, người nghiêm túc suy tính một chút a. Lúc này, Lô lão vỗ vỗ đùi, sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn Vương lão một cái, ngáp đạo, lão phu nhìn sắc trời cũng không sớm, chúng ta ngày mai lại đến. Ném câu nói này, Lô lão liền đứng dậy ôm quyền thi lễ, sau đó cáo từ, Vương lão, lão phu cũng cáo từ. Trịnh lão thấy vậy, cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ, sau đó đi cùng Lô lão cùng nhau rời đi. Bị hạ nhân phản bội loại sự tình này, phát sinh ở trên người người đó đều không được dễ chịu. Huống chi phản bội người, vẫn là hắn nhiều năm tâm phúc. Hai lão đi thong thả, Diệp Vũ đi đưa một chút hai lão. Vương lão khoát khoát tay, ra hiệu môn khách đi đưa một phen. Môn khách Diệp Vũ bật người ôm quyền thi lễ, sau đó xoay người đi đưa hai lão xuất phủ. Bọn hắn ba nhà, mặc dù đều là thế gia đại tộc người, nhưng cũng không phải là cho tới nay đều đồng khí liên chi. Mỗi một gia tộc lão đều có bản thân chủ trương cùng tâm tư. Bây giờ, nhìn thấy vương gia quý phủ xuất hiện một tên phản đồ, chẳng những không có đem Lý Bá An mang về, phản mà là đem Lý Giật mang đi. Mình cũng đào tẩu, Trịnh lão cùng Lư lão nhị người tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí địa đề phòng vương lão. Liền bản thân tâm phúc cũng đã phản bội, cái này có thể nói rõ cái gì? Không cần mơ mộng cũng có thể biết rõ. Thẳng đến Lô lão, Trịnh lão nhị người đi xa sau đó, vương lão mới gọi đến môn khách Diệp Vũ. Đột nhiên nặng lông mày kéo một phát mặt, vương lão nghiêm nghị hỏi đạo, Diệp Vũ, lão phu lại hỏi ngươi. Ngươi nhưng có 10 phần nắm chắc, xác định cái kia mấy tên môn khách đều là A Phúc giết chết. Lão gia, một phi thường xác định. Thấy vậy chỗ không có ngoại nhân, Diệp Vũ vừa rồi tinh tế nói ra. Lão gia, một trước đó cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ giao thủ qua. Dựa theo bọn hắn hai người võ nghệ, nếu không phải người bên cạnh đột nhiên xuất thủ, căn bản là không thể một đao giết bọn hắn. Liền xem như một, Diệp Vũ tiếng ngừng lại, xách một cái khí đạo. Liền xem như một, trước muốn giết bọn hắn, cũng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng. Chỉ có bọn hắn không có chút nào phòng bị thời khắc, một mới có thể thành công ra tay. Nếu là vương lão trước đó còn có do dự, nhưng bây giờ, nghe Diệp Vũ lời nói này sau đó, vương lão không dám không tin. Hô, trong lòng nặng nề địa thở phào khẩu khí. Vương lão lắc lắc đầu tự nói đạo, thế nhưng là, A Phúc đến tột cùng mưu đồ gì đây? Hắn vì sao sẽ phản bội lão phu? Vương lão quả thực không nghĩ ra, nhưng môn khách mà nói, hắn lại không thể không tin. Cái kia nếu là hồng phất nữ xuất thủ, có thể hay không như thế gọn gàng? Vương lão đột nhiên nghĩ đến một chút, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi môn khách Diệp Vũ đầy miệng. Diệp Vũ dao động lắc lắc đầu, nói ra, lão gia, không có khả năng, dù cho là hồng phất nữ bậc này tông sư cao thủ, nghĩ muốn giết bọn hắn hai người, cũng phải phí đồng dạng công phu, nhưng một tại hiện trường, cũng không có nhìn thấy đánh nhau dấu vết. Ngoặc kép, lần này, vương lão triệt để tin, khoát tay đạo, người lại trước xuống nghỉ ngơi đi. Là, lão gia, Diệp Vũ ôm quyền cáo từ. Toàn bộ chính sảnh đại điện, chỉ có vương lão một người, vẫn như cũ ngồi tại chỗ bên trên ngẩn người, nhíu mày trầm tư, Cùng lúc đó thời khắc, Lô lão về đến phủ, phát hiện Lô Vĩ dĩ nhiên mặt mũi bầm dập, hơn nữa cũng không có thiếp đi, một người ngồi ở chính sảnh chờ đợi bản thân. Tiểu Vĩ, thế nào? Lô lão cảm thấy không lành hỏi đạo, đồng thời nhìn xem Lô Vĩ trên mặt thương thế, không đành lòng nhìn thẳng. Hải Nhi bái kiến Lô lão. Lô Vĩ mau từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía Lô lão cung kính thi lễ, sau đó mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa đạo: "Lô lão, Hải Nhi hồi phủ trên đường bị Vương Bá người phái tới đánh." "Cái gì?" Lô lão ánh mắt giây lát híp mắt, nhìn về phía Lô Vĩ, tràn đầy vẻ khó tin. "Vương Bá người, hắn không phải đã bị bắt đi, nhốt vào đại lý tự sao? Làm sao còn phái người đánh ngươi?" "Lô lão, là dạng này." Lô Vĩ nhẫn nhịn trên gương mặt đau đớn, nhanh lên đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói cho Lô lão. Đồng thời, Lô Vĩ còn một trận nghiến răng nghiến lợi địa lớn mắng đạo: "Lô lão, Vương Bá cái kia ra hỏa, liền là cái phát dồ cẩu vật, mình bị bắt, thế mà còn muốn đem Hải Nhi kéo xuống nước, hợp phái người đến uy hiếp Hải Nhi." Lô lão sắc mặt nháy mắt liền ngưng nặng như xương, hắn không nghĩ đến tối nay thế mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. "Tiểu Vĩ, ngươi nhưng có thấy rõ ràng người kia khuôn mặt?" Lô lão lên tiếng hỏi đạo. "Lô lão, thấy không rõ à?" Lô Vĩ trung thực về đạo, đồng thời lấy tay nâng mặt để tránh trên mặt thương thế kéo đau bản thân, nói ra: "Lúc ấy sắc trời quá đen, hơn nữa người kia võ nghệ cao cường, nhưng Hải Nhi dám xác định hắn liền là Vương Bá người, bằng không hắn làm sao có thể biết rõ những sự tình kia." Lô lão không có nói chuyện mà là rơi vào trầm tư bên trong. Trước đó tại Vương gia thời điểm, môn khách sau khi trở về đã nói A Phúc phản bội Vương gia, nhưng tại sao Lô Vĩ tại trên đường trở về vậy mà sẽ bị người đánh một trận? Đem hai chuyện này một liên tưởng, Lô lão nháy mắt phát hiện sơ hở trong đó. "Ha ha, Vương lão, thật đúng là hảo thủ đoạn a." Lô lão cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá sắc mặt rất là băng lãnh, hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía Lô Vĩ, phân phó đạo: "Tiểu Vĩ, ngày mai ngươi liền đi đại lý tự đi một vòng, thuận đạo đem Vương Bá cho ngoại trừ." "Thế nhưng là, Lô lão, tại đại lý tự giết người có thể hay không gặp nguy hiểm?" Lô Vĩ có chút nhát gan địa nói ra. "Cướp bóc đồng dạng nhà lành phụ nữ, đem các nàng đặt ở trong nhà làm thú cưỡi, loại chuyện này Lô Vĩ cũng không có cái gì đáng sợ, tùy tiện làm một số ngân lượng, thuận đạo sai người đem việc này đè xuống đến liền xong việc. Nhưng nếu là ở đại lý tự bên trong, muốn lặng yên không một tiếng động địa giết người, việc này tốt như vậy xử lý, nếu là bị người phát hiện, hắn chẳng phải là liền mạng nhỏ cũng bị mất? Đây là khiêu khích thiên tử uy nghiêm a." "Yên tâm đi, Tiểu Vĩ." Lô lão cười nhạt một tiếng, nói ra: "Chuyện này, ngày mai ngươi mang lên Vương người nhà cùng đi, lão phu tự có chuẩn bị, ngươi chỉ để ý hướng ngày thường thăm tù một dạng, đi cùng Vương Bá nói chuyện phiếm là được, không cần ngươi động thủ." "Là, Lô lão." Lô Vĩ lúc này mới yên tâm, ám đạo: "Vương Bá vừa chết sau, hắn nhất định muốn đem âm thầm đánh hắn người cho bắt tới giết phát tiết hận. Mau đi về nghỉ đi." Lô lão phân phó một tiếng, Lô Vĩ liền cáo từ. Mà cùng lúc đó, Lô Lật trước là đang ngồi uống một ngụm trà nóng, sau đó lúc này mới nặng lông mày hư lạnh cười một tiếng, lập tức tìm đến một tên nhà người hầu: "Nhanh đi đem việc này nói cho Trịnh lão." "Vương gia, Vương lão, lại dám đến chiêu này ám độ Trần Thương, chúng ta liền chờ xem, nhìn xem là ai trước ngã." Lô lão cười lạnh một tiếng, liền lưng kéo hai tay trở về phòng mà đi. Tối nay tháng riêng mười ngũ, chú định lại là cái không được bình thường đêm. Mà cùng lúc đó, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi một đạo trở về phủ đệ, sau đó liền đem áo đen tranh thủ thời gian tiêu hủy. Sau đó, tại Nguyệt Nhi hầu hạ dưới tắm rửa, Lý Dật liền không tin. Hôm nay, đi qua như thế một phen giày vò sau đó, bọn hắn mấy gia thế nhà đại tộc trong lúc đó còn có thể lẫn nhau tín nhiệm. Ngày mai đại lý tự sẽ không có động tĩnh gì. Cho hay, hiện tại mới bắt đầu đây. Lý Dật cười nhạt cười, đang cho Lý Dật tắm rửa Nguyệt Nhi, gặp Lý Dật khóe miệng mang theo một tiếu dung, tâm thần có chút dập dờn. Tại sao biến nóng hổi địa một trận nóng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Hỏi đạo, công tử, Nguyệt Nhi suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có nghĩ thông suốt. Chúng ta đánh Lô Vĩ dừng lại, có làm được cái gì ha? Chính đang trong thùng tắm hưởng thụ tắm rửa Lý Dật, tức khắc không khỏi cười một tiếng. Quay đầu hỏi đạo, nhà đầu ngốc, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này. Không mệt mỏi sao? Không mệt a, công tử, Nguyệt Nhi một bên cho Lý Dật kỳ lưng, một bên nói ra, Nguyệt Nhi cũng muốn thay công tử chia sẻ nha. Ngoặc kép, Lý Dật phát hiện, Nguyệt Nhi tựa hồ càng ngày càng đáng yêu. Đột nhiên làm xấu cười một tiếng. Nguyệt Nhi, ta đói, ngươi phía dưới cho ta ăn. Khỏe vâng. Công tử, cái kia Nguyệt Nhi, liền về phía sau chù. Làm một bát công tử thích ăn nhất trứng gà đến. Nguyệt Nhi đần độn địa chớp mắt nói ra. Thần sắc rất là nghiêm túc. Ngoặc kép, khụ khụ, được rồi, không đói bụng. Lý Dật ho khan hai tiếng, cảm giác có chút xấu hổ. Nếu là Lâm Lang ở đây, bản thân trêu chọc nàng liền có thể nghe hiểu. Tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, cho ta lau khô a. Bản công tử mệt mỏi, không đói bụng, ngược lại có chút mệt dã rời. Ếch, công tử, ngươi không ăn sao? Nguyệt Nhi vò đầu, đầu đầy không hiểu, ta muốn đi ngủ. Lý Dật tức giận địa nói một tiếng, trực tiếp từ trong thùng tắm đi ra. Nguyệt Nhi thấy vậy, tranh thủ thời gian tìm đến một khối tranh thủ thời gian khăn lau, đem Lý Dật quanh thân lau khô, sau đó cho Lý Dật đắp lên một kiện đệm chăn. Vừa rồi đầu đầy không hiểu địa đóng lại cửa phòng, tâm có không hiểu địa rời đi. Công tử không phải đói không? Làm sao đột nhiên lại không ăn? Nguyệt Nhi trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nàng cảm giác vừa rồi có phải hay không lĩnh ngộ sai công tử ý tứ? Phía dưới không phải liền là phía dưới nha. Có vẻ như công tử có chút tức giận. Đây là thế nào nha? Công tử không phải mới vừa nói muốn ăn ta phía dưới a? Tại sao lại không ăn? Nguyệt Nhi đầu đầy không hiểu, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, Nguyệt Nhi liền nhanh đi phòng bếp tự mình hạ một tô mì cho Lý Dật bưng tới. Công tử, Nguyệt Nhi phía dưới tốt. Nguyệt Nhi đẩy ra Lý Dật cửa phòng, lòng tràn đầy vui sướng địa bưng một bát nóng hổi mặt đi tới Lý Dật giường hẹp phía trước, mỉm cười nói ra, ngoặc kép. Nguyên bản chìm vào giấc ngủ Lý Dật nghiêng đầu nhìn thấy Nguyệt Nhi cái này ngây ngốc bộ dáng, trong lòng đột nhiên có loại đánh người xúc động. Người nào mẹ nó muốn ăn chân diện a? Khi dễ người thành thật sao? Công tử, lên ăn mì, siêu hương đây. Nguyệt Nhi nhanh lên đem mặt buông xuống, sau đó đưa tay đi đỡ Lý Dật. Ngoặc kép, ta không đói bụng. Lý Dật tức giận địa trợn trắng mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.